Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 321 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên do tác giả Vọng Ngữ viết. Rồi nếu mọi người mà xem thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video á. Rồi hôm nay Lát có đồ chơi mới. Đây. Thì hôm ngày 23 tháng 10, 24 tháng 10 gì đó quên này. Lát nhận tiền tháng lương đầu tiên từ YouTube. Cũng được ít ít, sau đó đầu tư cái này. Cái thiết bị này để âm thanh nó tốt hơn đó. Mà Lát sử dụng không biết có cài đặt thiếu sót gì không. Nhưng mà cảm thấy nó cái chất lượng âm thanh nó cũng không có cao hơn được nhiều lắm. Cao hơn chút xíu, thay đổi chút xíu thôi. Nhưng kệ đi. Âm thanh tốt hơn thì các bạn cho các bạn có thể trải nghiệm chuyện nó tốt hơn tí. Rồi, nói luyên thuyên dài dòng quá. Giờ chúng ta sẽ nghe truyện nha, để Lát xuống đèn cái. Đó. Lát thích âm âm u u vậy nè. Âm âm u u vậy nó sao ta? Nó che bớt khuyết điểm nhìn nó đẹp trai hơn. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Chân chính bảo vật hả? Kim đậu hữu khẩu khí thật ra không nhỏ đó nha. Tệ hại trong tay đúng là có vài món bài danh khá cao trên hỗn độn dạng linh bản đó. Giá trị của thông thiên linh bảo bình thường không thể so sánh bằng. Nhưng ngươi cho rằng lão phu nỡ lấy ra chỉ để đổi lấy Minh Hà chi nhũ hả? Lão giả cười lạnh một tiếng, không chút do dự mà cự tuyệt. Tệ hại cũng nói vậy thôi. Huy Linh Huynh nếu cảm thấy không muốn thì thôi vậy. Bất quá nghe đậu hữu nói á, lúc trước bế quan tựa hồ tìm kiếm được một kiện cực phẩm bảo vật, nghe nói cùng huyền thiên chi bảo có quan hệ. Kim mẫu nguyên bản muốn nhân cơ hội này kiến thức một phần vậy. Kim Diễm Hậu lộ ra vẻ tiếc nuối. Huyền thiên chi bảo! Thanh Nguyên Tử nghe vậy cũng có chút động dung. He, người kể ra cũng có tin tức linh thông đó nghe. Bất quá chỉ là một miếng huyền thiên chi bảo tàn phiến thôi, chứ không phải là một kiện huyền thiên chi bảo. Nếu Kim Diễm đạo hữu đã nói ra thì lão phu không đem ra thì có chút không phải rồi. Để ta lấy rồi cha cho các vị trưởng lãm nha. Hư Linh lão giả hai mắt nhíu lại, còn Kim Diễm hậu cùng Thanh Nguyên Tử chợt động, cùng nhau nhìn nhau cười thâm ý. Quả như là như vậy mà, hôm nay ta và Khương Huynh được mở rộng tầm mắt rồi. Tại hạ tuy rằng khổ tu đến nay, chắc đây là lần đầu tiên được nhìn thấy huyền thiên chi bảo đúng à. Kim Diễm hậu mừng rỡ nói. Lão phụ năm đó đã từng thấy qua một lần huyền thiên chi bảo tới ra quy lực, nhưng là lúc đó pháp lực không có cao, hơn nữa khoảng cách khá là xa. Đối với cái chân chính huyền thiên chi bảo đồng dạng chưa bao giờ được nhìn thấy cả. Nhưng nghe nói phụ du tộc nhân ở Phong Nguyên Đại Lục thì hẳn là có một kỹ ngôn chân chính huyền thiên chi bảo làm trấn tộc chi bảo thì phải ha. Thanh Nguyên Tử trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn, vẻ về phần Hàng Lập nghe nói về huyền thiên chi bảo trong lòng chợt động. Ánh mắt đang nhìn cái bảo đám bảo vật trên không, cũng quay lại nhìn hướng về phía lão giả. Bản tộc đích xác là có một kiện huyền thiên chi bảo, nhưng cái bảo vật đó từ rất lâu rồi đã không giao cho một vị cấp thánh linh ở trong bản tộc. Ngay cả ta cũng chỉ có thể theo hình dáng mà tạo ra một bản họa đồ để nghiên cứu thôi. Chân chính huyền thiên chi bảo cả linh giới cũng bất quá chỉ có hơn 10 món mà thôi. Khả năng sinh ra huyền thiên chi vật tại linh giới cũng chỉ được như vậy là cực hạn rồi. Lão giả thản nhiên nói, bỗng nhiên hai tay chà sát, nhất thời phát ra âm thanh muộn hưởng, một đoàn hồng quang lập tức ở giữa hai tay hiện lên. Ở trong hồng quang hiện ra một kiện lưu hương gì đó, mặt ngoài gồ ghề, bên ngoài thấy có từng đoàn kim sắc phù văn như ẩn như hiện. Ngoài ra, nó còn được khảm một cái đồ án quái thú chưa bao giờ trông thấy, tựa như đầu ưng, mình ngựa, mà cũng tựa như đầu heo mình dao. Tuy thế đồ án giống trông như thiếu khuyết đôi nhiều chỗ nên mang vẻ rất là tàn tạ. Hàng Lập ba người không chần chừ, ánh mắt nhìn lên cái vật vừa xuất hiện, trên mặt thần sắc khác nhau. Đây là huyền thiên chi bảo tàng phiến đó hả? Kim Diễm Hậu nhìn cái vật ở trong ánh hồng quang, ánh mắt mơ hồ có chút hoài nghi. Thanh Nguyên Tử cũng khẽ câu mày. Vậy vị đạo hữu, tu vi cảnh giới của các ngươi cũng như ta thôi, làm thế nào là có thể bị hình dáng bên ngoài làm cho hồ đồ vậy chứ? Lão xem thấy hai người có chút bộ dáng không tin, không cảm thấy tức giận, ngược lại ha ha cười, đột nhiên chìa một ngón tay hướng Lư Hương nhẹ nhàng bắn ra. Rồi đương một tiếng thanh thúy vang lên, Lư Hương rung lên, bên ngoài thân kim văn sáng bừng lên. Đồng thời mấy cái đồ án trên Lư Hương cũng nhấp nháy hồng quang, những phần bị tàn phá không trọn vẹn được hồng quang bù đắp lại hoàn toàn. Ngón tay của lão giả chợt động bắn ra một chỉ thứ hai. Phanh một tiếng, lúc này kim sắc phù văn ở mặt ngoài Lư Hương tán loạn mất đi, hóa thành vô số điểm màu vàng bao quanh Lư Hương. Cùng lúc, những cái đồ án hung thú kia chợt vặn vẹo đứng lên giống như chúng từ bên trong Lư Hương mà chui ra. Cùng lúc đó, có một cổ thiên địa chi lực đáng sợ bỗng nhiên từ trong Lư Hương tản ra, tạo thành một sức ép kinh khủng bao phủ toàn bộ gian đại sảnh. Hàn Lập sắc mặt hơi đổi, dưới linh áp đáng sợ đó vẫn đứng thẳng. Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu hai người tuy rằng vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng khi Lư Hương phát sinh ra dị tượng thì cũng cảm thấy hứng thú. Đây là kiện huyền thiên chi bảo tàn phiến được ta vô tình tìm thấy tại một chiến trường cổ xưa sâu ở trong man hoang thế giới. Vậy sau ta phải hao phí rất nhiều tài lực luyện chế lại một lần nữa mới có thể khu sở nó được. Vừa rồi nó mới chỉ hiển lộ ra 1/10 uy lực thôi. Nếu phát ra toàn bộ uy năng thì cũng không dưới 10 loại thông thiên linh bảo đầu tiên ở trên hỗn độn vạn linh bản đâu. Lão giả vận pháp quyết thu lại, một tay vung lên thu Lư Hương lại rồi đắc ý nói. Chỉ là một cái bảo vật đã hỏng mà còn có quy lực như vậy hả? Không biết quyền thân chơi bảo chân chính sẽ đáng sợ như thế nào nữa hả? Tạo quá của Hư Linh là thật không nhỏ đó nha. Có bảo vật này trong người thì đến cái lúc độ kiếp nắm chắc thêm được 1-2 phần nữa rồi. Thanh Nguyên Tử tán thưởng nói. Hy vọng là như vậy đi. Bất quá khi phi thăng độ kiếp không dễ dàng chút nào đâu. Tại linh giới trước kia cũng có người độ kiếp, đều phải chuẩn bị đầy đủ mới tiến hành độ kiếp. Nhưng tỷ lệ người vượt qua thật là thấp đến đáng thương nữa nha. Nếu lão phu cảm thấy không thể vượt qua được đại thiên kiếp sắp tới thì tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm mà độ kiếp phi thăng đâu. Nói như vậy thôi, nếu trong tay ta có một kiện huyền thiên chi bảo chân chính thì nói không chừng thật đúng là có thể có vài phần nắm chắc đó nha. Đáng tiếc là thánh trùng trong tay cái vị thánh linh đại nhân kia sớm đã cùng đồng hóa với bản thân nên căn bản không thể mượn được mà. Hư Linh lão giả trầm mặt một chút, cảm giác rất đáng tiếc rồi nói. Bất quá tự hồ ta có nghe nói mấy trăm năm trước ở linh giới chúng ta hình như xuất hiện thêm một kiện huyền thiên chi bảo nữa mà. Thanh Nguyên Tử ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên nói ra làm cho Hàn Lập trong lòng nhảy dựng lên. Thì có chuyện này hả? Ta như thế nào lại chưa bao giờ nghe nói qua việc này vậy? Dù thế nào thì cũng không có khả năng đâu. Khương huynh có lầm không vậy? Kim Diễm Hậu nhướng mày nói, bộ dáng tỏ ra không tin. Lại Khương huynh thật ra không giả đâu. Khi ta mới xuất quan có nghe trưởng lão trong tộc nói, mấy trăm năm trước ở hỗn độn vạn linh bản đột nhiên xuất hiện thêm một kiện huyền thiên chi bảo mới. Điều này thật là một chuyện kỳ quái đó nha. Nghe nói cái bảo vật này xuất hiện tại phong nguyên đại lục của chúng ta, ngay cả giác si tộc cùng với hải tộc dường như đã phá giới tìm đến đây để tìm kiếm rồi. Họ đã dùng đến huyết tế nhưng vẫn chưa tìm thấy. Vậy sao không nghe nói tin tức gì về cái bảo vật này nữa? Không biết là nó đã rơi vào một tu sĩ nào hay là tự mở ra linh trí ẩn nấp tại linh giới này nữa. Thậm chí trong tộc ta còn có một vài vị trưởng lão có năng lực truy đoán tốn hao rất nhiều tâm lực mà không thể xác định được tung tích của nó, cuối cùng cũng đành phải buông tay luôn. Hư Linh lão giả có chút âm trầm trả lời. Còn có loại chuyện này sao? Nhưng huyền thiên chi bảo sao có thể tránh được cả năng lực truy đoán vậy? Chẳng lẽ nó đã trực tiếp rơi vào tay của vị chân linh nào rồi? Kim Diễm Hậu lắc đầu liên tục, giật mình nói. Không có khả năng bảo vật này nằm trong tay một vị chân linh đâu. Chân linh tuy rằng phần lớn sinh ra ở các giới khác, nhưng một khi trưởng thành lại phần lớn rời đi tiến vào tiên giới rồi. Hoặc là du hành qua các không gian khác liền kề với không gian ban đầu. Hoàn toàn không có khả năng gặp được huyền thiên chi bảo. Nếu không, bản tộc chắc chắn sẽ tìm được một vị chân linh làm hậu tộc rồi. Ta thấy huyền thiên chi bảo nọ có khả năng không do linh giới sinh ra. Khi mở ra linh trí có năng lực đối kháng dẫn nặc với thiên địa truy đoán lực. Điều này cũng là bình thường thôi. Hư Linh lão giả ánh mắt chợt lóe, chậm rãi nói. Ồ, Hư Linh huynh vừa nói như vậy hẳn là có lý đó nha. Cứ cho là như vậy đi, nếu không các tộc không có âm thầm hành động vậy chứ. Dù sao đi nữa, cái việc mò kim đáy biển này không phải ai cũng hoang phí tâm huyết mà làm đâu. Kiến giải của Hư Linh huynh quả thực là hơn hẳn người thường mà. Kim Diễm Hậu hơi suy nghĩ, có chút bội phục nói. Thanh Nguyên Tử ở một bên gật gật đầu, trên mặt hiện rõ sự đồng tình. Chủ ý này cũng là các trưởng lão trong tộc nói ra thôi, một mình lão phu không thể nghĩ ra được vậy đâu. Tốt lắm, Hàng tiểu tử nè, ngươi cũng nghe thấy từ nãy đến giờ rồi đó, thời gian dài vậy có thể chọn được một vật mà ngươi muốn chưa vậy? Hư Linh lão giả ha ha cười, đột nhiên quay đầu hướng Hàng Lập hỏi một câu, tưởng đâu như lão đã quên chuyện giao dịch từ nãy rồi. Hàng Lập trong lòng khi nghe ba người bọn họ nói chuyện với nhau, trong bụng đã có chủ ý. Khi nghe lão giả quay lại nói chuyện, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ quái dị. Sau một lúc hắn chỉ có thể kiên trì trả lời. Tiền bối à, bảo vật này tuy rằng thần diệu bất phàm, nhưng cũng không phải là vật mà giảng bối muốn tìm rồi. Giảng bối vẫn muốn lưu lại Minh Hà Linh Nhũ đi dùng thôi. Còn chưa giờ ý nữa đó hả? Chẳng lẽ ngươi có bảo vật nằm phía trên hỗn độn vạn linh bản? Tốt, nếu thật sự như vậy á, đương nhiên lão phu không cưỡng cầu trao đổi. Nhưng nếu ngươi không nói ra được thì đừng trách lão phu không khách khí đó nha. Hàng Lập hết sức bất ngờ. Lão giả sau khi nghe xong không bộc phát cơn giật mà sắc mặt trầm xuống, có chút âm trầm nói. Hàng Lập nghe vậy cũng không dám nói thêm cái gì nữa, ngay lập tức một tay lực chuyển ngân quang chợt lóe thành một chùm ánh bạc chói lọi hiện ra đoạn thước, năm ngón tay phát về phía trước, ngay lập tức phát ra một sức ép không kém, vô số đoạn thước màu bạc biến ảo ra tạo thành linh quang. Hả, thật đúng là thông thiên linh bảo bài danh trên vạn linh bản kìa. Tuy rằng thứ tự rất là thấp, nhưng xem ra Hàng tiểu hữu thật đúng là không thiếu những bảo vật bình thường đó nha. Kim Diễm Hậu có chút kinh ngạc, tiếp theo khóe miệng khẽ cười gian xảo. Hiển nhiên là lão thấy vui mừng khi hư linh lão giả rơi vào quẫn cảnh. Thanh Nguyên Tử sờ sờ cằm lại cười khổ một tiếng. Hư linh lão giả thấy mình liên tiếp hai lần xuất ra điều kiện, cũng không có thể trao đổi thành công, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hai mắt trừng trừng nhìn Hàng Lập một hồi lâu, sau đó mới cười lạnh một tiếng rồi nói. Không thể tưởng tượng được nha, người cảnh giới mới chỉ như vậy thôi, nhưng thân gia quả thật là không nhỏ đó nha. Nếu đang dựa cùng pháp bảo người cũng không thiếu, thì lão phu cũng chỉ còn cách dùng phương pháp khiến cho người không thể cự tuyệt để đổi lấy linh nhũ thôi. Không thể cự tuyệt hả? Hàng Lập nghe xong lời này chợt thấy rùng mình, trong lòng không khỏi có chút ớn lạnh. Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, vẻ như đã mơ hồ đoán ra được cái gì. Nghe nghe xong nãy giờ, hẳn là biết ta là thái thượng trưởng lão của phù du tộc rồi. Mà phù du tộc chúng ta có lẽ không cách nào so sánh cùng với hai siêu cấp đại tộc là Giác Si cùng Hải tộc. Nhưng trên một phương diện thần thông nào đó có thể nói là ngạo thị được cả linh giới đó. Lão giả vẫn chưa trực tiếp nói cho Hàng Lập vật muốn đưa ra để trao đổi là cái gì. Ngược lại không đầu không đuôi, nói ra một cách cao thâm khó lường. Tiếp theo lão vung một trảo về phía trước. Toàn bộ những bảo vật đang trôi nổi trên không hóa thành một đoàn linh quang thu hồi vào trong tay áo. Khu trùng thuật. Hàng Lập nghe xong trong lòng cả kinh, bật dậy nói. Không sai, luận về phương diện khu trùng thuật của bổn tộc á, tuyệt đối có thể độc bộ cả linh giới. Dù là các tộc siêu cấp khác ở trên phương diện này không thể so sánh với bổn tộc đâu. Cái ta muốn dùng để trao đổi chính là phương pháp nuôi dưỡng và thúc dục sinh trưởng của 9981 loại linh trùng. Có những linh trùng này tương trợ, đủ để cho ngươi ngạo thị với các đối thủ đồng giai rồi. Lão giả hãnh diện nói, tiếp theo hai cái ngón tay bắn ra phốc phốc hai tiếng. Hai con linh trùng một tím một lục, từ hai ngón tay bắn lên trên bàn xoay một vòng. Hai con linh trùng này, một con ngoài thân ẩn ẩn lôi điện tử sắc lập lòe, một con khác có cái đầu như một con dao lông mỹ lệ, được thu nhỏ không biết bao nhiêu lần. Đây là sa trùng. Tức thời Hàng Lập biến sắc, thần sắc có chút quái dị. Tử điện trùng cùng đĩa giao trùng. Huy Linh huynh, sao ngươi có thể đem hai cái loại linh trùng bậc này ra để trao đổi vậy? Kim Diễm Hậu vừa nhìn rõ hai con linh trùng thì có chút kinh ngạc. Vẻ mặt Thanh Nguyên Tử biến đổi, có chút kinh nghi bất định. Hê, các ngươi thì biết cái gì? Nếu là trước kia, tất nhiên Minh Hà Thần Nhũ không đáng giá để cho lão phu phải hao tổn tài lực. Nhưng bây giờ thì nó hết sức quan trọng đối với lão phu, nhất định phải có được trong tay. Hàng tiểu tử nè, hai con linh trùng này đều được lão phu tỉ mỉ bồi dưỡng trong mấy vạn năm, có khả năng tranh đấu với một hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Chỉ cần ngươi đáp ứng giao sơ cái linh nhũ, lão phu lập tức có thể hủy bỏ ấn ký nhận chủ rồi trợ giúp ngươi thu phục chúng nó. Có thể làm được như vậy, chỉ sợ là các phù du tộc cũng chỉ có một mình lão phu thôi đó. Hư linh lão giả hừ một tiếng, cũng có chút đau xót rồi nói. Tương đương với hợp thể sơ kỳ. Hàng Lập nhìn hai con linh trùng hít một hơi lạnh đứng lên, không khỏi có chút động tâm. Bất quá trong đầu hắn suy tính, trong linh thú hoàng của mình có đến mấy vạn con phệ kim trùng vẫn chưa có phương pháp khu xử như ý. Tâm tư đó lập tức bị dập tắt. Mặc dù thân thể phệ kim trùng không mạnh mẽ bằng hai con linh trùng ở trước mắt, nhưng nếu thực sự tranh đấu, thì hàng vạn con phệ kim trùng tất nhiên sẽ cắn nuốt sạch sẽ hai con này một cách dễ dàng. Linh trùng của tiền bối thật là kỳ trùng, nhưng trên người của giảng bối đã có linh trùng rồi. Khóe miệng của Hàng Lập có chút co quắp lại, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của lão giả, một lần nữa cố gắng trả lời. Ngươi nói cái gì? Linh trùng của ngươi có thể so sánh cùng với lão phu hả? Tiểu tử nè, khả năng nhẫn nại của lão phu đã đến cực hạn rồi đó. Ngươi đừng có ăn nói bừa bãi chọc giận ta nghe chưa? Trong mắt hư linh lão giả chợt lóe lên ánh tàn khốc, trên mặt chợt hiện ra một tầng sát khí rồi nói. Hàng Lập thấy thế trong lòng hết sức run sợ, nhưng chưa kịp nói gì thì Thanh Nguyên Tử như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói đỡ. Hư linh huynh không cần tức giận vậy đâu, Hàng tiểu hữu mới vừa trầu nấu vậy cũng không phải là sai. Hắn đúng là có một loại linh trùng khá là có lai lịch đó, còn giờ danh tính chắc hẳn cũng tương đương với các loại linh trùng của đạo hữu đó nha. Khương huynh, cho dù ngươi có ý định bênh vực cái tên cuồng tiểu tử này cũng không cần tìm ra cái lý do kém cỏi như vậy đâu. Hắn chỉ là một tên hạ thể trung kỳ thôi, làm sao có thể so sánh được với linh trùng của lão phu? Huống hồ lão phu tự nuôi dưỡng là những loại linh trùng lợi hại nhất cả. Những kẻ không may gặp qua chúng chắc chắn thế gian không còn nữa rồi. Khương đạo hữu có thể nói rõ thêm không vậy? Lão giả liếc mắt nhìn Thanh Nguyên Tử một cái, sắc mặt lạnh lẽo nói. Nếu như hư linh huynh hẳn là còn cái loại linh trùng khác lợi hại hơn thì mời lấy ra để trao đổi nữa được chứ. Nếu chỉ là hai cái loại linh trùng này thì đúng là không thể đủ để so sánh với linh trùng của cái hàng tiểu tử này đâu. Khóe mắt của Thanh Nguyên Tử khẽ nhíu nhưng lập tức cười rồi nói. Thật sự như vậy sao? Khương đạo hữu sợ rằng không biết rồi. Lão phu nuôi dưỡng đến 72 loại linh trùng, trừ ra trong đó có vài loại hoàn toàn luyện hóa thành bổn mạng linh trùng, thì những loại khác có thể lấy ra để trao đổi linh nhũ. Được rồi, để lão phu cho các ngươi đại khai nhãn giới một lần vậy. Vừa dứt lời, lão giả bên ngoài thân nhất thời hiện lên một tầng hắc khí, đem hơn phần nửa thân hình bao phủ vào trong đó. Tiếp theo đơn thủ kết quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất thời xuất hiện các âm thanh trầm thấp phát ra, từ đó bay ra hàng trăm loại linh trùng khác nhau. Các loại trông như hạt đậu, có loại thì trông như cái đầu, mỗi loại đều toát ra khí tức dữ tợn đáng sợ. Đội mang đám vàng này chính là kim cương trùng, cả người cứng rắn vô cùng, cho dù linh bảo tấn công cũng không mảy may tổn thương được. Loại khác có ngũ sắc hào quang bao phủ chính là sát tầm, âm hiểu cắn nuốt sát khí, lực sinh mạnh tràn đầy, gần như là bất tử chi thân, cho dù có chém thành trăm mảnh cũng có thể trong khoảnh khắc mà khôi phục lại như lúc ban đầu. Con kia chính là huyết đường lan, nhưng vẫn thường gọi là quỷ lan. Mặc dù thoạt nhìn thì khí tức không có mạnh lắm, nhưng người chúc thường sống thành đàn. Hơn nữa đây là một trong những loại linh trùng hung tàn nhất, một lần có thể cắn nuốt sạch sẽ một con giao long trưởng thành đó nha. Lão giả vừa chỉ tay vừa giới thiệu về các loại linh trùng hiếm có của linh giới. Hiển nhiên những linh trùng trên đều là cái loại hiếm gặp trên linh giới, thậm chí có những loại là lần đầu tiên Hàng Lập nghe nói đến. Càng ghê gớm hơn, những cái linh trùng trên đều đã trưởng thành, nếu một lần nữa nhận chủ thì trong tranh đấu hẳn là giúp ích rất nhiều. Thế nào, những linh trùng ở đây trước kia các ngươi hẳn là đã thấy quá ít nhiều mà. Hàng tiểu tử, lão phu phá lệ cho phép ngươi dùng một loại linh nhũ đổi lấy một loại linh trùng trong đây, vì thế là quá hời đối với ngươi rồi đó. Nếu vẫn không đáp ứng, hơn nữa không giải thích được lý do thì cũng đừng có trách lão phu không khách khí đó nha. Hư linh lão giả chậm rãi nói trong lúc Hàng Lập đang quan sát những cái linh trùng kia. Hàng Lập nghe vậy thì trên mặt hoảng sợ, không khỏi nhìn Thanh Nguyên Tử một cái. Hàng tiểu hữu, đem linh trùng của ngươi thả ra để cho hư linh huynh xem một lần đi, sau khi xem xong hắn sẽ hiểu nguyên nhân thôi. Thanh Nguyên Tử suy nghĩ một chút, nhìn Hàng Lập nghiêm mặt nói. Dạ, tiền bối. Trong lòng hoàn toàn không có tình nguyện, nhưng lúc này không thể cự tuyệt được. Tay áo Hàng Lập rung lên, từ đó vang lên tiếng vù vù, lập tức xuất hiện mười mấy đóa kim hoa từ đó bay ra. Kim hoa khi bay ra khỏi tay áo, trong nháy mắt chợt lóe lên quang, hình dáng nhanh chóng cuồng trướng lên gấp mấy lần, biến thành một loại giáp trùng kim sắc to bằng nắm tay, tỏa ra kim quang chói mắt, dường như dùng vàng rồng để chế tạo ra. Vĩ kim trùng, còn là thành thục thể. Kim Diễm Hậu nhìn chằm chằm kim sắc giáp trùng, vẻ mặt thất kinh nói. Thân hình của hư linh lão giả chấn động, đưa mắt nhìn mười mấy con vệ kim trùng thì trên mặt hiện ra vẻ quái dị. Thanh Nguyên Tử nhìn thấy vẻ mặt của lão giả như vậy chợt nhướng mày. Phản ứng của đối phương tựa hồ không giống như suy đoán của lão. Mặc dù trong lòng âm thầm có chút kỳ quái, nhưng Thanh Nguyên Tử vẫn bất động thanh sắc nói. Với kiến thức của hư linh huynh, hẳn không thể không nhận ra phải kim trùng. Hẳn đạo hữu cũng biết quy trình của chúng chắc chắn hơn so với những linh trùng kia, cho nên về phương diện linh trùng ta nghĩ rằng không cần phải trao đổi nữa. Điều này không phải là ta chủ tâm khiến cho hư linh huynh tức giận. Đương nhiên nếu có thể xuất ra cái loại tốt hơn phải kim trùng, lão phu cam đoan không nói thêm cái gì nữa. Linh trùng rất tốt, lại còn là phải kim trùng trưởng thành nữa chứ, tốt lắm. Ngoài ý muốn, Hư Linh lão giả sau khi đánh giá đám phệ kim trùng thì ngửa đầu cười rộ lên, bên trong tiếng cười lại tràn ngập vẻ mừng như điên. Hàn Lập thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nheo lại. Thanh Nguyên Tử nhìn chằm chằm lão giả, tựa hồ nghĩ ra cái gì, lại khẽ câu mày. Ánh mắt của Kim Diễm Hậu thì chớp động nhìn Hàn Lập, thần sắc có chút phức tạp. Hư Linh huynh, ngươi... Khương huynh, không cần phải nói gì cả, lão phu cho các ngươi cùng xem một loại linh trùng khác nha. Lời nói vừa dứt, lão giả đột nhiên vung hai tay áo, hơn trăm loại linh trùng bên ngoài lập tức bị hắc khí cuốn đến, cuốn vào bên trong cơ thể không thấy bóng dáng. Cùng lúc lão há miệng phun ra một cái hồ lô màu bạc sáng chói lọi, nó quay tròn chậm rãi đột nhiên mở nắp ra, phát ra một tiếng tim minh, một đám mây nhỏ từ đó phun ra, linh quang chớp động tán ra thành những điểm kim quang trôi nổi phía trên đại sảnh. Hả? Không có khả năng. Đây là... Kim Diễm Hậu cùng Thanh Nguyên Tử vừa nhìn rõ hình dáng của đóa kim vân, cơ hồ cùng phát trăm thanh ngạc nhiên. Hàn Lập nhìn thoáng qua kim quang cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bao phủ trong kim quang, không ngờ cũng là một con kim sắc giáp trùng, hơn nữa toát ra vẻ dữ tợn dị thường hơn hẳn phệ kim trùng của Hàn Lập. Tiền bối dĩ nhiên cũng có phệ kim trùng, hơn nữa cũng là thành thục thể nữa. Một hồi lâu sau, Hàn Lập trong lòng mới bớt kinh hãi, thở dài nói. Không sai, đây cũng là phệ kim trùng lão phu đã bội dục hết không biết bao nhiêu năm. Mấy trăm năm trước cuối cùng cũng mới tiến lên thể trưởng thành. Tổn hao bao nhiêu tâm huyết thì ngươi có thể rõ rồi đó. Sở dĩ ta muốn có nhiều Minh Hà Linh Nhũ cũng là muốn dùng cho cái loại linh trùng này đó. Minh Hà Linh Nhũ cũng có tác dụng đối với phệ kim trùng hả? Hàn Lập trong lòng vừa động, ngay lập tức hỏi. Có thể nói là hữu dụng, mà cũng có thể nói là vô dụng nè. Cái này còn phụ thuộc vào linh trùng của ngươi như thế nào nữa kìa. Ánh mắt của Hư Linh lão giả không còn sắc lạnh như lúc trước nữa. Thần tình tươi cười rồi nói. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, có chút nghi hoặc. Không sai, nếu phải kim trùng chưa đạt đến thể thành thục á, thì Minh Hà Linh Nhũ đương nhiên không có tác dụng. Khi phải kim trùng đã trưởng thành mà muốn tiến giai thì lại không thể thiếu Minh Hà Linh Nhũ được. Lão giả thâm ý sâu sắc nói. Lại tiến cấp một lần nữa hả? Hàn Lập tự hồ nhớ tới cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Không sai, cụ thể như thế nào á, lát nữa lão phu sẽ nói tỉ mỉ cùng với ngươi. Dạng dạng lần không ngờ ngươi cũng có phải kim trùng trưởng thành trong tay nữa. Nếu như vậy thì đương nhiên Minh Hà Linh Nhũ này thuộc về ngươi. Lão phu cùng tiểu hữu sẽ là một cuộc giao dịch khác vậy. Bất quá việc này cần phải bí mật nên chỉ có thể trao đổi riêng thôi. Kim Diễm Hậu, Thanh Nguyên Tử nè, hai người các ngươi á, không có ý kiến gì chứ? Vẻ mặt của Hư Linh lão giả hòa hoãn nói với Hàn Lập, rồi quay sang hai người kia hờ hững hỏi. Tuy thần sắc bình thường, nhưng giọng nói mang ý không thể cự tuyệt. Chỉ cần đạo hữu không phải cường hành giao dịch, tại hạ tự nhiên sẽ không để ý rồi. Thanh Nguyên Tử nhìn thấy hàn quang trong mắt lão, rồi lo lắng nói. Tại hạ cũng sẽ không để ý đâu, Hư Linh huynh xin cứ tự nhiên đi. Kim Diễm Hậu cũng cười rồi nói. Được rồi, lão phu xin thất lễ nha. Hư Linh lão hài lòng khẽ gật đầu. Đột nhiên một vùng hắc quang chớp động, một tòa lầu cát đen bóng cao vút bất chợt hiện ra. Bên ngoài được một tầng hắc khí bao phủ, chớp động các loại ấn ký khác nhau, có vẻ thần bí vạn phần. Hàn tiểu hổ nè, ngươi mang các phệ kim trùng của ngươi vào hắc phong cát của lão phu đi. Lão giả một tay bấm pháp quyết khiến cho lầu cát trở nên to lớn, sau đó lại quay lại nói với Hàn Lập. Hắn cũng không quản Hàn Lập có đáp ứng hay là không, phất tay đem cái đám phệ kim trùng của mình thu lại. Tiếp theo thân hình bỗng chốc thu nhỏ lại như là đứa trẻ. Thanh quang chợt lóe lên tiến nhập vào trong lầu cát. Như gì tiền bối à? Giảng bối xin thất lễ. Hàn Lập trong lòng lo lắng nhưng không thể thay đổi, chỉ có thể hướng sang hai người Thanh Nguyên Tử cười khổ một tiếng. Hàn tiểu hữu yên tâm cứ theo lời của Hư Linh đạo hữu đi. Hắn vừa rồi cũng nói là không cưỡng ép đến nỗi mất thân phận đâu. Bất quá nếu điều kiện không quá đáng, tốt nhất tiểu hữu nên cân nhắc đáp ứng rồi chưa? Thanh Nguyên Tử khẽ nhíu mày, dặn dò một hai câu. Đề tạ Khương tiền bối chỉ điểm, giảng bối biết cần phải làm như thế nào rồi. Hàn Lập trả lời một cách trầm trọng, đem hơn 10 con phệ kim trùng thu lại, rồi hóa thành một đoàn thanh quang bay vào trong lầu cát. Sau khi Hàn Lập tiến vào, đoàn hắc khí bên ngoài chợt quay cuồng bao phủ toàn bộ lầu cát, trong nháy mắt đã không còn cảm ứng được nữa. Khương huynh cảm thấy như thế nào? Lão quái vật này tính tình cổ quái lắm, nhưng thần thông không có giả. Dạng nhất bên trong có xảy ra vấn đề gì á thì ta và ngươi cũng không kịp thời can thiệp được đâu. Kim Diễm Hậu môi khẽ nhúc nhích truyền âm qua Thanh Nguyên Tử. Kim Diễm đạo hữu yên tâm đi, cái lão quái vật này tôi bá đạo một chút, nhưng từ khi chúng ta kết giao tới nay cũng chưa bao giờ trở mặt đâu. Huống hồ ta nợ Hàng tiểu hữu một cái ân tình không nhỏ, nên là muốn chiếu cố một chút. Dù thế nào cũng chỉ ở trong tình huống cho phép, chứ không muốn thật sự đắc tội với cái lão quái vật này. Nếu không tại hạ cũng không thể tiếp tục ở lại Minh Hà chi địa nữa. Thanh Nguyên Tử bình thản trả lời. Điều này cũng đúng thôi, một thân thần thông của lão quái vật này cho dù đối mặt với cấp chân linh cũng có khả năng tự bảo vệ mình nữa. Bản thân ta tự cảm thấy không bằng được. Bất quá cho dù phệ kim trùng thực sự hiếm thấy ở trên linh giới thì cũng đâu cần phải phản ứng thái quá vậy chứ. Trong khi bản thân hắn cũng có phệ kim trùng vậy rồi. Khương huynh có phát hiện được gì không vậy? Kim Diễm Hậu gật đầu rồi hỏi. Khương Âu làm gì có bản sự đoán được ý nghĩ của cái lão quái vật này chứ. Khả năng lớn nhất là phệ kim trùng của Hàng tiểu hữu có tác dụng với hắn mà thôi. Thanh Nguyên Tử ánh mắt chợt lóe, hàm hồ trả lời. Phải không vậy? Kim Diễm Hậu khóe miệng khẽ nhếch, tự cười mà không phải cười. Thanh Nguyên Tử cũng cười thâm ý, nhưng không nói gì thêm nữa. Cùng lúc đó, tại một nơi rất sâu ở trong tòa lầu cát, thân hình thu nhỏ của Hàng Lập cùng lão giả đang nói chuyện với nhau. Hàng tiểu hữu ngồi đi, đây là một loại bảo vật không gian gọi là Hắc Phong Cát. Chẳng những lớn nhỏ tùy ý mà còn có khả năng ngăn chặn thần niệm người khác xâm nhập nữa kìa. Lão giả ngồi đối diện với Hàng Lập tự tin nói. Đa tạ tiền bối, vậy giảng bối không khách khí à. Vẻ mặt của Hàng Lập cung kính thi lễ, cũng ngồi xuống ghế. Trước khi cùng tiến hành trao đổi, ta cần xác nhận việc nè. Hàng tiểu hữu, trong tay của ngươi có bao nhiêu phệ kim trùng trưởng thành vậy? Nói cho lão phu số lượng chính xác được không vậy? Lão giả thầm hưng phấn hỏi. Con số chuẩn xác hả? Hàng Lập vừa nghe lời này, sắc mặt hơi đổi, không khỏi chần chờ. Quên. Yêu cầu về trọng của lão phu thật có chút lỗ mãn rồi. Phệ kim trùng đáng sợ chủ yếu chính là số lượng, không ai muốn cho người khác biết chính xác số lượng cả. Như vậy đi, hiển nhiên tiểu hữu không muốn nói cho ta, vì thế ta chỉ cần biết số lượng của ngươi có nhiều hơn 5.000 con hay không thôi. Lão giả nhất thời ngẩn ra, rồi lập tức sửa lại yêu cầu, ánh mắt không khỏi khẩn trương nhìn Hàng Lập. Hiển nhiên câu trả lời của Hàng Lập rất quan trọng đối với lão. Hàng Lập nghe vậy tâm niệm chuyển động, nhưng vẫn thành thật trả lời. Tuy rằng hắn rất muốn nói là không đủ, nhưng không dám lỗ mãn, chỉ sợ không đúng ý vì tộc nhân trước mắt, khiến cho lão nổi sát tâm chế trụ hắn đi kiểm chứng thì mất nhiều hơn được. Có hơn 5.000 con. Tốt lắm, nếu đã như vậy thì ta có thể phóng tay mà giao dịch rồi. Hư lão giả mừng rỡ, trong miệng liên tục nói tốt lắm, tốt lắm. Tiền bối à, số lượng phệ kim trùng có quan hệ gì với điều kiện giao dịch vậy? Hàng Lập chần chờ một chút rồi hỏi. Đương nhiên là có quan hệ rồi, bởi vì lão phu trao đổi ít nhất 5.000 phệ kim trùng trưởng thành trở lên. Còn về điều kiện thì ngươi cứ ra giá đi, chỉ cần lão phu có sẽ không thành vấn đề đâu. Lão giả hai mắt sáng ngời, tay xoa xoa một cách vô thức. 5.000 phệ kim trùng. Tuy rằng trong lòng mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhưng khi đối phương nói ra điều kiện, trên mặt của Hàng Lập biến đổi, lộ ra vẻ giật mình. Tiền bối à, giao dịch này khiến cho giảng bối hơi khó xử rồi đó. 5.000 con phệ kim trùng là 89% giảng bối tự tay bồi dưỡng ra đó. Giảng bối muốn là sau này nếu tiến giai đại thừa thì dùng nó làm đòn sát thủ khi tranh đấu đó. Nhiều phệ kim trùng trưởng thành giá trị rất là cao, đúng là hiếm thấy đó. Nhưng chỉ cần có giá trị thì có thể trao đổi thôi. Cái khác không nói, lão phu còn có thể xuất ra vài loại linh trùng nữa, trong đó có vài loại luận về danh khí thì không dưới phệ kim trùng đâu. Mà khác cái kiện huyền thiên tàng bảo kia, luận về giá trị chắc chắn hơn 5.000 cái phệ kim trùng của ngươi. Vẻ tươi cười trên mặt lão chợt tắt, sắc mặt lạnh lùng nói. Tiền bối nói đùa rồi, linh trùng vừa nãy đều là bổn mạng linh trùng của tiền bối. Vì phần huyền thiên tàng bảo kia khiến cho giảng bối cực kỳ động tâm, nhưng tuyệt không dám mơ được đâu, nếu không mới chỉ sợ không có phúc dùng. Như vậy đi, xin tiền bối cho biết tại sao muốn dùng nhiều phệ kim trùng như vậy, khi đấy giảng bối mới dám quyết định được chứ. Có chút khó hiểu là phệ kim trùng của giảng bối đã sớm nhận chủ rồi, cho dù có muốn thì phải mất nhiều công sức lắm. Hơn nữa số lượng chính xác 5.000 thì khiến cho giảng bối cảm thấy kỳ quái đó. Hàng Lập trầm ngâm một chút, tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ nói. Hê, lá gan của người thật không nhỏ đó nha, dám tìm hiểu chuyện của lão phu nữa. Hư linh lão giả hư lạnh một tiếng, hai hàng lông mày dựng đứng lên, trên mặt hiện lên một tầng sương lạnh. Tiền bối thứ lỗi, dù sao để đào tạo nhiều phệ kim trùng như vậy, tiến cấp tới thành thục thể, giảng bối tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết ở trong đó rồi, bình thường luôn coi như là tính mạng, nếu không biết rõ ràng ý định sử dụng của tiền bối, giảng bối chỉ sợ là rất khó khăn mà lấy ra trao đổi. Lần này Hàng Lập dị thường kiên trì nói. Người nói cũng có vài phần có lý đó. À được rồi, lão phu có thể nói cho người biết đại khái mục đích nè, nhưng sau khi nghe xong thì không cho phép cự tuyệt giao dịch nha, nếu không à... Hư Linh lão giả chuyển động ánh mắt, sau đó nhếch miệng cười rồi trả lời. Được, vạn bối đáp ứng. Sắc mặt của Hàng Lập âm tình bất định một hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi rồi đáp ứng. Hàng tiểu hữu, đây mới là lựa chọn sáng suốt chứ. Người hãy nghe cho kỹ nè, lão phu muốn phệ kim trùng của ngươi là tính toán đào tạo ra phệ kim trùng dương. Mà muốn sinh ra trùng dương á, phương pháp chính là cần số lượng lớn phệ kim trùng thành thục thể. Vì phần vì sao phải là 5.000 con á, là bởi vì trong tay của ta đã có 5.000 con phệ kim trùng trưởng thành rồi. Sau khi giao dịch á, số lượng thu được là vừa đủ dư giả. Còn nhiều hơn nữa thì lão phu cũng không có cần. Lão giả rốt cuộc nói ra nguyên nhân khiến cho Hàng Lập động tâm. Trùng dương, tiền bối muốn thu thập Minh Hà Linh Nhũ có phải là để... Hàng Lập biến sắc, không khỏi bật thốt lên. Dùng lượng lớn Minh Hà Linh Nhũ tự nhiên cũng là một cách đào tạo cho trùng dương. Bất quá nếu có đủ số lượng thành thục thể phệ kim trùng thì yêu cầu này thật là không cần thiết rồi. Hư Linh lão giả không chút do dự mà trả lời. Thì ra là vậy, xem ra muốn đào tạo ra trùng dương á, thì hơn phần nữa là cần một lượng lớn phệ kim trùng cho chúng cắn nuốt lẫn nhau mới có thể sinh ra. Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe như có suy nghĩ rồi nói. Tiểu hữu quả nhiên là thông tuệ hơn người đó, tuy rằng không được đầy đủ nhưng cơ bản là như vậy. Bất quá sự tình của quan hệ phệ kim trùng dương, ngoài vài vị thế thượng trưởng lão phù du tộc chúng ta ra thì người ngoại giới biết rất là ít. Vừa rồi tiểu hữu cùng lão phu nói về việc trùng dương nhưng không có chút nào bất ngờ cả, xem ra đã sớm biết được một phần rồi. Người nói cho ngươi chắc hẳn là Thanh Nguyên Tử rồi, cũng chỉ có hắn á có giao hảo cùng với một vị thái thượng trưởng lão trong tộc chúng ta mới có thể biết một phần thôi. Hư Linh lão giả tán thưởng một câu sau lại cười lạnh rồi nói. Vạn bối quả thực là được nghe một lần từ nơi Khương tiền bối đó, nghe nói một khi phệ kim trùng dương đại thành, thậm chí ngay cả chân tiên tiên giới đều phải tránh lui ba thước nữa, lời này là thật không vậy? Hàng Lập trầm mặc một chút mới chậm rãi hỏi. Lời đồn này mặc dù có chút khuếch đại, nhưng phệ kim trùng dương xác thật là lợi hại vô cùng, ít nhất lão phu gặp phải cũng tuyệt không muốn đối đầu đâu. Hư Linh lão giả khẽ cười một tiếng rồi nói. Thì ra là vậy hả? Nhưng không biết tiền bối nếu được linh trùng của vạn bối thì đại khái nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đào tạo ra trùng dương vậy? Hàng Lập gật gật đầu, bỗng nhiên đổi đề tài rồi hỏi lại. Nắm chắc một chút hả? Lão giả nhíu hai mắt trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng mới chìa hai ngón tay ra hướng sang Hàng Lập. Có hai thành thôi sao? Xác suất này thực sự là không cao. Sắc mặt của Hàng Lập khẽ biến, trầm giọng trả lời. Tiểu hữu cho rằng phệ kim trùng dương là cái gì chứ? Hai thành nắm chắc á, đây là lão phu khổ tâm nghiên cứu dục trùng thuật nhiều năm, đồng thời còn thêm thủ đoạn khác chuẩn bị ở sau mới có thể vậy đó. Đổ lại là một kẻ khác á, thì ngay cả một thành cơ hội còn không có nữa kìa. Được rồi, những thứ cần thì ngươi đã hỏi rồi đó, thậm chí cũng đã vượt qua ước định rồi. Phía sau đạo hữu nên thực hiện ước định đi chứ. Ngươi có điều kiện gì hiện tại có thể trực tiếp nói ra. Nghe thanh âm của Hàng Lập có chút kinh ngạc, sắc mặt lão giả trầm xuống rồi nói. Vạn bối sao dám không coi trọng ý của tiền bối chứ? Vì phần giao dịch á, tại hạ đáp ứng rồi nên tự nhiên cũng sẽ thực hiện thôi. Vậy trao đổi thì vạn bối chỉ có hai điều kiện thôi. Trong lòng của Hàng Lập tự hồ đã có quyết định. Giờ phút này vừa nghe Hư Linh lão giả nói như thế thì không cần suy nghĩ mà đáp. Thế nào, hai điều kiện gì? Nói nghe thử một chút coi. Lão giả nghe lời của Hàng Lập thì sắc mặt khẽ hòa hoãn, gật gật đầu rồi nói. Thứ nhất á, là vạn bối không cần bảo vật khác của tiền bối đâu, chỉ cần lại có thể cấp thêm một ít Minh Hà Linh Nhũ thôi. Tiền bối vừa rồi đã nói rồi mà, đã có đủ phệ kim trùng thì Linh Nhũ đối với tiền bối không có mấy tác dụng cả. Như vậy điều kiện này đối với tiền bối không hẳn là khó xử mà phải không? Thứ hai là vạn bối cũng hiểu được dục trùng thuật, hơn nữa trong tay còn có một chút phệ kim trùng còn sót lại nữa, tự nhiên cũng muốn thử đào tạo một chút về phệ kim trùng dương. Tuy muốn thu gom lại đủ số lượng phệ kim trùng á, cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau, nhưng vạn bối vẫn muốn thử một lần. Cho nên muốn một phần đầy đủ bí thuật đào tạo phệ kim trùng dương từ tiền bối. Thân sắc của Hàng Lập ngưng trọng, nhất nhất nói. Khuôn mặt của Hư Linh lão giả vốn đang mỉm cười, nghe lời của Hàng Lập thì trong mắt co rụt lại, liền lâm vào trầm ngâm. Điều kiện thứ nhất thì thật là không có khó. Ta tuy rằng không thể cho ngươi toàn bộ linh nhũ sở hữu trong tay, nhưng có thể cấp cho 4-5 bình. Còn cái điều kiện thứ hai thì có chút phiền phức đây. Bí thuật đào tạo trùng dương là độc môn bí thuật của phù du nhất tộc chúng ta, một số trưởng lão còn không có biết được đầy đủ nữa, hiện tại để lộ cho một ngoại nhân là có chút không ổn. Sau một lúc lâu, lão giả nhíu mày mở miệng. Chỉ là có chút phiền toái thôi, nhưng tiền bối vẫn có thể làm được mà. Giảng bối không có nói sai chứ. Hơn nữa tiền bối hẳn là rất rõ ràng rồi. So với bổn mạng linh trùng của tiền bối hay là huyền thiên tàng bảo mà nói, thì điều kiện của giảng bối xem như là nhỏ bé không đáng kể mà. Hàng Lập mỉm cười, thản nhiên nói. Lần này có tiểu hữu cũng có vài phần hữu lý đó. Được rồi, lão phụ có thể đáp ứng điều kiện này của ngươi. Bất quá về điều kiện thứ hai là bí thuật đào tạo trùng dương, người nhất định phải ở trước mặt lão phu dùng tâm ma phát thệ độc, quyết không đem cái bí thuật này cho người thứ hai biết được mới được nghe chưa. Tu vị tới cảnh giới như ngươi rồi, lực ước thúc của tâm ma lại đáng sợ nhất đó. Một khi làm trái thì khi độ kiếp có nhiều khả năng bở vậy mà ngã xuống nữa nha. Nếu làm như vậy thì lão phu có thể làm chủ đem cái bí thuật này truyền thụ cho ngươi. Lão giả bỗng nhiên cười rồi nói. Không thành vấn đề, điều này hẳn là phải như vậy rồi, giảng bối nguyện ý phát lời thề. Hàng Lập nghe vậy mừng rỡ, vẻ mặt ngưng tụ lấy tâm ma của bản thân phát lời thề ác độc, khiến cho hư linh lão giả không còn nghi ngờ gì. Được rồi, chúng ta hoàn thành giao dịch nha. Đây là mấy bình linh nhũ nè, tiểu hữu tiếp trước đi. Lão giả vừa lòng gật đầu, rung tay áo lên, nhất thời năm chiếc bình nhỏ xanh biếc chợt lóe, thẳng hướng sang Hàng Lập mà bay đi. Sắc mặt của Hàng Lập ngưng tụ, nâng tay một trảo, đã đem năm cái bình nhỏ đều tiếp tới trong tay. Sau đó vừa mở nắp bình, dụng thần niệm đảo qua thì sắc mặt trở nên vui vẻ. Tiền bối, đây là 5.000 phệ kim trùng thành thuộc thể nè, mời tiền bối kiểm tra. Hàng Lập cũng theo trong ống tay áo lấy ra một cái linh thú hoàng, cổ tay rung lên cũng đưa qua. Tay áo lão giả cuốn một cái đã đem cái vòng nhận vào trong tay. Lão không cần mở linh thú hoàng ra, chỉ đưa ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, rồi hai mắt khẽ nhắm lại, liền trực tiếp đem thần niệm xâm nhập vào trong đó. Một lát sau, trên mặt của lão giả liền lộ ra vẻ hưng phấn. Không sai, đích xác đều là thành thuộc thể phệ kim trùng, hơn nữa đào tạo so với ta đoán còn tốt hơn vài phần nữa. Tốt lắm, đây là ngọc giản, người giữ gìn cho tốt nghe chưa, quyết đừng cho người thứ hai nhìn thấy đó. Lão giả nhẹ thở ra một hơi, sau đó hai mắt ngưng lại rồi nói. Vừa dứt lời, một cái ngọc giản sớm đã chuẩn bị từ trong tay áo bào bay ra, chớp động mấy lần liền quỷ dị hiện lên trên đỉnh đầu của Hàng Lập. Giảng bối sẽ ghi nhớ trong lòng mà. Sắc mặt của Hàng Lập cũng vui mừng, kính cẩn trả lời, liền một tay lấy ngọc giản đưa lên trán. Trong nháy mắt, từng hàng cổ văn ở trong ngọc giản xuất hiện ở trong đầu như là tranh vẽ. Mà hư linh lão giả đem phệ kim trùng thành thục ở trong linh thú hoàng thu lại cũng hoàn toàn an tâm. Ngược lại, dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn chăm chú vào Hàng Lập, tựa hồ có chút hứng thú đối với hắn. Không biết qua bao lâu sau, thân sắc của Hàng Lập vừa động, đem ngọc giản trên trán cùng thần niệm tất cả đều thu trở về. Thế nào, lão phụ cấp bí thuật không có vấn đề gì chứ? Lão giả cười khẽ rồi hỏi một câu. Giảng bối nào dám nghĩ vậy chứ? Tiền bối cấp cho dục trùng bí thuật huyền diệu vô cùng, làm cho giảng bối hiểu ra không ít một số nghi vấn trước kia đó. Hàng Lập đem ngọc giản thu lại trong tay áo, lúc này cung kính trả lời. Ồ, người có thể lĩnh ngộ đại khái trong đó, có thể thấy được tiểu hữu ở trong khu trùng thuật thật sự là trình độ rất sâu rồi. Bất quá lão phu vẫn là muốn khuyên tiểu hữu một câu, phệ kim trùng dương kia tuy rằng vô cùng lợi hại, nhưng muốn đào tạo ra thì cơ duyên cùng tâm huyết thiếu một thứ cũng không được đâu. Tiểu hữu vẫn là lượng sức mà làm là tốt nhất. Lão giả thâm ý sâu sắc nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, giảng bối sẽ lưu tâm. Thân sắc của Hàng Lập vừa động rồi nói. Ngươi biết là được rồi. Nếu chúng ta giao dịch đã xong á, thì ngươi rời Hắc Phong Các trước đi. Ta theo sau đi ra, đừng làm cho Kim Diễm Nhị vị đạo hữu chờ lâu. Lão giả gật đầu thản nhiên phân phó. Dạ, vị giảng bối đi trước một bước đi. Hàng Lập tự nhiên không có dị nghị gì, thi lễ rồi liền hóa thành một đạo thanh hồng bay ra đại sảnh. Trong nháy mắt, biến mất ở bên ngoài hắc khí. Phệ Kim Trùng Dương chỉ là một hợp thể tu sĩ lại dám muốn cái việc này. Nếu thật là dễ dàng đào tạo ra tồn tại có thể so sánh với chân tiên, thì chẳng phải phụ du tộc chúng ta đã sớm xưng dương xưng bá ở cả linh giới rồi sao? Bản tộc sở hữu dục trùng thuật nhiều năm như vậy, đến nay còn không có thấy ai thành công nữa cả. Tuy mấy cái bình linh nhũ kia có chút đáng tiếc, bất quá có nhiều phệ kim trùng như vậy, lão phu luyện chế dạng linh tán dùng độ kiếp kia hẳn là 8-9 phần có thể thành công. Thân mình phệ kim trùng thành thuộc thể cơ hồ là kim cương bất hoại chi thể, dùng nó luyện chế dạng linh tán thì thật là kiên cố không gì phá vỡ nổi. Độ qua phi thăng chi kiếp thật sự là có thêm nắm chắc rồi. Lão giả chờ độn quang của Hàng Lập vừa biến mất thì lập tức nở nụ cười lạnh, thì thào nhỏ giọng vài câu. Tiếp theo, một tay của hư linh lão giả vừa lật chuyển, linh thú hoàng chứa phệ kim trùng hiện ra. Đơn thủ lão giả bắt quyết hướng sang linh hoàng điểm một chỉ. Nhất thời linh quang chợt lóe, theo đầu ngón tay trào ra một chút hắc hà, bỗng đem toàn bộ linh thú hoàng hóa thành một mảnh huyền băng màu đen, tản ra hàn khí kinh người. Cong cong hai tiếng, tay kia của lão giả mở thành chưởng chớp động, nháy mắt bắn ra một tấm phù triện màu lam chói lọi lên huyền băng. Sau đó sắc mặt mới buông lỏng, đem huyền băng thu lại. Sau nửa canh giờ, hai đạo kinh hồng một vàng kim một xanh từ trong bạch sắc quang mạc thoáng chốc bay ra, xoay một vòng liền nhận ra phương hướng phá không mà đi. Ở trong động quang tự nhiên chính là hai người Hàng Lập cùng Thanh Nguyên Tử. Hàng Lập và Hư Linh lão giả trước sau đi ra từ trong hắc phong cát, không biết có hài lòng hay không, nhưng Kim Diễm cùng Thanh Nguyên Tử đều không hỏi bất cứ sự tình gì về cái giao dịch trong đó của hai người. Sau khi phiếm chuyện một lát, cùng nhấm nháp cực phẩm linh tử của Kim Diễm, những người liên can cũng chia ra cáo từ rời đi. Một đường trên không, hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, mà trực tiếp hướng về Thanh Nguyên Tử động phủ bay đi. 20 ngày sau, Hàng Lập rút cuộc thấy từ xa xa, lờ mờ tòa cự phong cao lớn có chút quen thuộc. Lúc này động quang của Thanh Nguyên Tử lại bỗng ngừng lại một chút. Hàng Lập ngẩn ra, tự nhiên cũng đứng ở chỗ đó. Hàng tiểu hữu nè, lần này ngươi hẳn là thu được lợi ích gì đó rồi. Hơn nữa còn có chút thu hoạch khác nữa. Lão Phu xem như đã trả hết nợ nhân tình của ngươi rồi. Cho nên sau khi trở về, Lão Phu không định để cho đạo hữu ở lại lâu tại cái chỗ này nữa, mà là tính toán lập tức phong sơn, chuyên tâm chuẩn bị đại thiên kiếp lần sau. Chỉ có khi pháp lực ở giao nhi tiến giai đến cảnh giới hợp thể mới có thể trợ giúp một tay khi ta độ kiếp. Cho nên Lão Phu muốn đem nàng bế quan, đang vượt độ pháp bình cảnh của nó thì Lão Phu đã sớm chuẩn bị đầy đủ rồi. Trừ phi nó có thể thuận lợi tiến giai hợp thể kỳ, nếu không Lão Phu sẽ không dễ dàng để cho nó hạ sơn đâu. Hàng tiểu hữu nè, ngươi có hiểu ý của ta không vậy? Thanh Nguyên Tử bỗng hướng sang Hàng Lập thản nhiên nói. Giảng bối dĩ nhiên là hiểu ý của Khương tiền bối rồi. Xin tiền bối thì giảng bối chuyển lời cáo từ đến hai vị cô nương Nguyên Giao nha. Vậy tại hạ không trở về động phủ tiền bối nữa, mà trực tiếp rời khỏi đây vậy. Thế Hàng Lập đáp ứng, sắc mặt của Thanh Nguyên Tử ngưng một chút thì giải thích thêm một phần. Hàng tiểu hữu nè, chớ trách rồi Lão Phu không nói tình cảm nha. Thật sự trước mắt Giao Nhi tiếp xúc cùng tiểu hữu nhiều thì không có lợi ích gì cả. Nếu lỡ lâu thì có khi nó đột phá bình cảnh, sợ rằng rất khó vượt qua khỏi tâm ma. Lão Phu không thể không phòng xa một chút được. Tiền bối hiểu lầm rồi, giảng bối không có tâm tư gì khác đối với Nguyên Giao cô nương đâu. Chẳng qua chỉ như một vị hồng nhan tri kỷ mà thôi. Hàng Lập cười khổ một tiếng, cũng không biết làm thế nào để nói rõ ràng chuyện này. Tiểu hữu xem Giao Nhi như là hồng nhan tri kỷ, nhưng nghĩa nữ của ta không hẳn là nghĩ như vậy. Thanh Nguyên Tử khẽ nheo hai mắt lại, tựa cười mà không phải cười rồi nói. Giảng bối cũng không biết giải thích như thế nào nữa, mà nghĩ rằng tiền bối cũng không muốn nghe giải thích đâu. Bất quá như thế nào thì lần này Hàng mẫu có thể thuận lợi thu được Minh Hà Linh Nhũ là nhờ sự ủng hộ rất lớn của tiền bối. Tại hạ thì sẽ ghi nhớ điều này trong lòng. Giảng bối cũng không lưu lại nơi đây nữa, hy vọng lần sau gặp lại là khi tiền bối độ kiếp thành công. Hàng Lập đương nhiên không muốn ở chỗ này nói thêm, cúi người hành lễ rồi nói lời cáo từ. Khương mẫu cũng cầu chúc cho tiểu hữu có thể tiến giai đại thừa chi kỳ nha. Thanh Nguyên Tử cũng có chút nghiêm nghị, cũng chắp tay hướng sang Hàng Lập rồi nói. Hàng Lập thấy thế thì gật đầu một cái, ngoài thân chợt lóe linh quang, liền lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng bay đi. Mục tiêu chính là cái khe nứt không gian mà lần trước hắn rời đi. Trước kia tu vi của hắn chưa đủ, còn cần Thanh Nguyên Tử xuất thủ tương trợ mới có thể từ đó rời đi. Nhưng bây giờ hắn đã tiến giai hợp thể trung kỳ, bằng lực lượng bản thân dễ dàng phá khai mở cái khe mà đi. Thanh Nguyên Tử thì lơ lửng bất động ở trên không trung, cho đến thanh quang hoàn toàn biến mất ở nơi chân trời mới phát ra một tiếng than nhẹ gần như là không thể thấp hơn. Tiểu tử này tiến giai nhanh vậy, lần này thu được thêm nhiều Minh Hà chi nhũ nữa vậy nữa. Muốn tiến giai vào hợp thể hậu kỳ tuyệt không thành vấn đề rồi. Nhưng nếu muốn tới đại thừa kỳ thì ác hẳn phải cần thêm cơ duyên. Bất quá hắn đúng là một quái nhân mà, bảo vật cùng bí mật trên người thật là không nhỏ nha. Nếu không chừng lại tiến giai đại thừa mấy hồi. Lần này cũng coi như ta đã toàn lực giúp hắn rồi, dạng nhất ngày sau hắn trở thành tu sĩ đại thừa, nếu không chừng còn có thời để mượn lực của hắn nữa. Nói xong mấy câu đó, Thanh Nguyên Tử thu tầm mắt rồi độn quang hướng về động phủ, phá không mà đi. Gần nửa ngày sau, ở trên không một ngọn núi vô danh ở Minh Hà chi địa, đột nhiên không gian dao động kịch liệt một trận. Sau đó sương mù màu xám nhàn nhạt phủ xuống, một cái khe không gian khổng lồ đen thùi lùi phập phù hiện ra. Tiếp theo một tiếng sét đánh kinh thiên, một cục sáng ngũ sắc thoáng chốc kích bắn từ trên đỉnh ngọn núi,

Mấy trăm tu sĩ nghe vậy thần sắc kính nể, làm đại lễ hướng sang chiêm ngưỡng nữ tử một chút, sau đó mới cung kính, thúc giục pháp khí hoặc trực tiếp khống chế pháp bảo mà rời đi. Bạch y nữ tử nhìn những người này động quan đi xa thì đôi mi bỗng khẽ nhíu lại, hướng sang một cây đại thụ bên cạnh thản nhiên nói một câu. Hải sư huynh, những đệ tử này rõ ràng là do ngươi cùng khí linh tử sư huynh thu nhận, lại cố tình bảo sư muội đến đây thay ngươi giảng đạo, ngươi không biết là có điểm quá đáng hay sao vậy? Bản đại thiếu lúc trước cũng không nghĩ tới thu đệ tử làm cái gì cả, chính là vì kế hoạch lớn của đại sư huynh nên mới nhận một đống lớn phiền toái vậy đó. Huân hậu sư muội với thần dẫn đại pháp giảng đạo có thể hơn gấp trăm lần ta cùng đại sư huynh, nếu không những môn nhân này không ngắn ngủn mấy trăm năm có tiến bộ kinh người vậy chứ, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng xuất hiện mấy người nữa. Trên cây đại thụ chợt lóe bạch quang, một nam tử tuấn mỹ mặc lam bào xuất hiện, thần tình vui cười rồi nói: Những đệ tử đó tiến bộ như thế này không hẳn là do tiểu muội đâu, hơn phân nữa đều là do đan dược của sư tôn ban tặng trước kia còn sót lại thôi. Những đan dược này hiện ta không cần dùng nữa, bây giờ lại thành tiện nghi cho đệ tử của hai người các ngươi. Bất quá khi linh tử sư huynh nhận một số đồ đệ là vì muốn kế thừa cùng phát dương quang đại vũ hải quang, ngươi cần gì cũng phải theo sự náo nhiệt này chứ. Bạch y nữ tử vẫn có chút tức giận nói: Chuyện này căn bản không thể trách ta được đâu à nga, lúc trước đều là khí linh tử cố ý kích ta thôi mới trở thành ra vậy nè. Lam bào nam tử mày ủ mặt y kêu oan rồi nói: Nhĩ sư đệ nè, lời này của ngươi có chút trái lương tâm rồi đó nha, cũng không biết lúc trước là ai nghe được nhiều đệ tử gọi là sư phó như vậy thì miệng cười đến nỗi không thể khép lại vậy ha. Một tiếng cười khẽ từ sau một cái cây khác truyền ra, tiếp theo linh quang chợt lóe, một đạo sĩ mặc hoàng bào cũng quỷ dị hiện ra. Ba người này chính là ba ký danh đệ tử của Hàng Lập, Bạch Quả Nhi, Khí Linh Tử cùng Hải Đại Thiếu. 300 năm không thấy, khuôn mặt của ba người tuy không khác trước kia, nhưng thần thái khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Hết tập 331. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.